Hệ thống liệt diễm, chương 2, xuyên không và hệ thống. Góc truyện audio.com. Sau khi được sư phụ nữ thần kiến tạo lại thân thể và giúp linh hồn hắn dung hợp với thân xác mới, thì thần lực bị hao mòn sau khi bị phong ấn còn lại thì cũng yếu đi. Nhưng nàng vẫn chưa dừng lại ở đó. Nàng lại dùng thần lực vốn đã yếu đi của mình và đánh vào nơi yếu nhất của phong ấn và khuyến khơi thông một lỗ hổng thời gian ngắn. Sau đó bao bọc hắn lại bằng sức mạnh của mình rồi ném hắn vào không gian loạn lưu. Vòng bao bọc màu vàng bên ngoài của hắn để không bị những manh vở không và gió lốc không gian nghiền nát hắn thành bụi, Long Ngạo. Cố gắng mạnh lên nhé và đến cứu sư phụ. Ta không còn thời gian nhiều lắm đâu. Huyền yêu mị yếu ớt nói sau đó ngất xỉu. Những điều này Long Ngạo hoàn toàn không biết. Sau khi hắn bị sư phụ ném vào không loạn lưu, thì vượt qua tầng không gian và tránh né các đợt gió lốc không gian. Nếu không vì thần Lư Xê và tia linh hồn phân thân của nàng dẫn đường cho hắn thì hắn đã chết cả trăm nghìn lần. Không lâu sau thì cái vần sáng màu vàng và đưa hắn đến nơi cần đến. Phía trước là một vòng xoáy màu xanh lá cây. Từ nơi đó tỏa ra hơi thể sinh mệnh dày đặc. Sau có cái vần sáng màu vàng tách ra khỏi hắn và ngưng tụ thành nữ thần sắc dục. Huyền yêu mị, và ôm lấy hắn, nhóc con đã đến nơi rồi. Cố mà sống sót trong cái thế giới này nhé. Sư phụ vẫn còn giữ nữ đây. Nàng tự mình nói cũng không biết hắn có nghe không. Rồi sau đó ngón tay thon dài của nàng giơ lên và ấn ngay vào giữa mi tâm của hắn một vệt sáng bay thẳng vào. Sau đó ném hắn vào vòng xoáy màu xanh và sau đó nàng cũng tan biến vào không gian như chưa từng xuất hiện. Ở trong căn phòng của Huyền yêu mị nàng đang phục lại chút thể lực. Bỗng nhiên mở mắt ra, đến nơi an toàn rồi sao? Sau đó lại tiếp tục nhắm mắt lại, một khu rừng nào đó không biết tên, nằm trong khu rừng xạ lạ không biết bao lâu, Long Ngạo cảm thấy một trận lạnh lẽo, rồi chậm rãi mở mắt ra nhìn, trên bầu trời màu xanh thẳm từng đóa hoa nhẹ nhẹ trôi. Một dòng suối nhỏ uốn lượn khúc chiết đến tận đáy chảy qua những cây cổ thụ khổng lồ. Hiển nhiên, nhìn là thấy liền đây không phải căn phòng của sư phụ mà mình ở lúc trước, mà là một khu rừng xa lạ mà mình được sư phụ đưa tới. Quá trình dung hợp bắt đầu, dung hợp 1, 2, 5, 10, 15, 30, 45, 65, 75, 85, 95, 100, quá trình dung hợp thành công. Đột nhiên, những tiếng nói máy móc làm cho Long Ngạo giật cả mình. Cậu nhìn chung quanh nhưng không thấy ai. Hắn kêu gọi cả buổi vẫn không ai đáp lại hắn. Gọi một hồi lâu hắn tưởng rằng mình nghe nhầm, quá trình dung hợp đã hoàn tất. Ký chủ có thể khởi động hệ thống. Ký chủ có muốn khởi động hay không? Lại là tiếng nói máy móc và lạnh băng ấy. Lần thì hắn chắc chắn rằng tiếng nói là thật mà còn phát ra từ trong đầu mình. Bất chợt hắn nhớ ra cái gì? Hình như sư phụ xinh đẹp của mình đã tặng cho hắn cái hệ thống gì đó thì phải. Rồi sau đó bình tĩnh nói, kích hoạt. Rồi sau đó cảnh tượng rừng núi hắn đang đứng bỗng nhiên thay đổi. Thay vào đó là không gian lạ lùng. Xuất hiện trước mắt hắn là một màn hình điện tử đủ các loại chức năng giống như những trò chơi game hiện đại hồi hắn ở trên trái đất như thông tin chủ nhân, tiệm rèn, tháp luyện đan, cửa hàng, tiệm trao đổi đồng giá, có thể bán các bảo vật bên ngoài cho thì tiệm có đổi được các vật chủ nhân cần. Nhưng bây giờ thì chỉ có cái thông tin chủ nhân hiển thị thôi. Còn mấy cái còn lại thì khóa hết rồi. Xem một hồi lâu rồi chợt nhớ là mình không biết đang ở nơi nào. Thế là hắn lên tiếng hỏi, ta đang ở đâu? Sau khi hắn hỏi xong thì ở trước mặt hắn xuất hiện một cánh cửa và bước ra khỏi cánh cửa là một cô bé khoảng 10 đến 12. Với mái tóc màu bạch kim, nhìn chằm chằm cô bé một hồi lâu, hình như thấy hơi quen quen thì phải. Sau đó lại la lên, sư phụ, phải là người không, không phải thưa chủ nhân, ta chỉ là NPC của hệ thống. Ta được tạo từ hình dạng của nữ chủ nhân cũng chính là sư phụ của ngài đấy. Cô gái tóc bạch kim nói, à mà, ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta hồi này, hiện nay đang ở đâu? Hắn vội vàng hỏi, thưa chủ nhân đây là không gian của hệ thống. Thời gian trong này chênh lệch rất nhiều không lo người ta phát hiện. Cô gái giải thích chênh lệch thế nào? Long Ngạo hỏi, thì là nếu ngài ở bên trong này thì ở bên ngoài kia chỉ qua một cái nháy mắt thôi. Đây cũng là nơi mà nữ chủ nhân dùng thần lực của mình làm ra. Cô gái giải thích à mà hệ thống tên và công dụng gì thế? Long Ngạo vu vơ hỏi, thưa chủ nhân hệ thống này có tên là hệ thống liệp diễm có nghĩa là hệ thống chủ yếu giúp chủ nhân chinh phục và trịch các cô gái xinh đẹp mà chủ nhân gặp được trên cái đại lục này và đưa vào hậu cung. Cô gái từ tốn giải thích cho hắn nghe, sau khi nghe cô gái hướng dẫn viên của hệ thống giải thích, thì sướng điên lên, bởi vì khi còn ở trái đất thì chẳng có ma nào chịu quen. Còn ở đây thì có hệ thống giúp đỡ, thì mỹ nữ nào có thể thoát khỏi tay bản đại gia ta a, ha ha ha. Phải cười đến một lúc lâu thì hắn mới dần dần bình tĩnh lại. Rồi đưa tay nhấn lên màn hình chỗ thông tin cá nhân của mình. Thông tin chủ nhân, tên, Long Ngạo tuổi, 12 tuổi, danh tính, đệ tử nữ thần sắc dục, huyết mạch sắc dục, công dụng là khi gặp gái đẹp thì nó sẽ kích thích dục vọng chiếm hữu họ bên trong chủ nhân. Huyết mạch được đưa vào lúc nữ thần tạo ra thân thể cho Long Ngạo, binh khí. Không có cấp bậc, phàm nhân, hậu cung, không có em nào. Tấn công, 22, phòng thủ, 28, nhanh nhẹn, 19, may mắn, 30, mị lực, 85, trước khi đến 15 thì chỉ có tác dụng là những người nhìn thấy, thì cảm thấy dễ thương và yêu thích, còn khi đến 15 con gái vừa gặp thì sẽ có hảo cảm, tiểu oai oai, 5cm, chưa phát triển và chưa được giao hoan. Càng giao hoan nhiều thì sẽ càng ngày càng lớn nhưng không lớn quá lố, điểm sắc dục. Không, điểm sắc dục kiếm được khi làm tình, trịch gái, hiếp dâm thì có, nên có bản lĩnh thì trịch người có tu vị cao hơn sẽ được nhiều điểm hơn, điểm kinh nghiệm. Không, giết quái, giết người tùy theo cấp độ thì sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn. Còn nữa trịch gái cũng có thể kinh, nhận được song song với điểm sắc dục, a, ha ha ha. Thật là một cái hệ thống bá đạo, nhưng mà sao y nhỏ thế nhỉ chỉ có 5cm không biết có trịch cái được không? Long Ngạo khá bất mãn nói, nếu để cho người khác nghe được hắn nói thế chắc oái máu chết mất. Có đứa nào 12 tuổi mà có y lớn như nó chưa? Có mấy đứa đến 18, 19 cũng chỉ thế này thôi, đó là chưa kể là hình thái bình thường nha, nếu mà hứng tình lên thì không biết lớn đến đâu. Long Ngạo sau khi xem thông của mình rồi tự sướng một hồi. Rồi mỉm cười nhìn vào trời xanh nói, sư phụ chờ ta chắc chắn ta sẽ đến cứu người. Còn thế này nữa, các mỹ nữ các nàng chờ ta, ta đến với các nàng. Con đường trịch khắp thiên hạ của anh Mên chúng ta chính thức bắt đầu. Tác giả, mỗi tay chết đi được, viết bằng điện thoại mà lị. Các bác thương tình mình viết cực khổ nhớ nhấn nút thích bên dưới nhé. Để mình có động lực nhé. Chúc các bạn đọc vui vẻ. Kết chương.